Rể quý trời cho, chương 1255, góc chuyện audio.com, chương 1255, khách không mời mà đến. Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ra, cô đã từng thấy thanh kiếm chạm tiên này. Tiểu Nguyệt mỉm cười trong mắt, anh là một người huênh hoang như thế, có ai không biết anh có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Hai đầu lông mày Lâm Thanh Diện mang theo vẻ trần trờ. Sau khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn đã từng gặp mình. Nếu không, mới vừa vào cửa trông thấy cô ta, anh đã cảm thấy khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Tôi chẳng cần biết cô là ai, cũng không quan tâm cô đã từng gặp tôi hay chưa. Tóm lại, hôm nay cô nhất định phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Lâm Thanh Diện khí thế 10 phần, kiếm chảm tiên bổ ngang xuống. Tiểu Nguyệt dường như đã sớm chuẩn bị, phút chốc, trong tay biến ảo ra một thanh trường kiếm vàng, keng, hai kiếm chạm vào nhau, thân kiếm chạm tiên díu rít rung động, mà trường kiếm trong tay đối phương lại bị nứt rạn. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lòng cô lại quá ác độc, Lâm Thanh Diện vừa nói, mũi chân vừa điểm nhẹ, thân thể bay lên không trung. Linh hồn và kiếm chảm tiên lập tức dung hợp lại cùng nhau. Tâm ý suy nghĩ, mũi kiếm liền tới, trong nháy mắt, kiếm chảm tiên đã múa kiếm hoa quanh người Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể mệt mỏi đối phó. Tiểu tử thúi, bây giờ rốt cuộc anh đã đạt được cảnh giới gì? Tiểu Nguyệt giận dữ nói, mặc dù đã cố hết sức để tránh né. Nhưng quần áo trên người cô ta vẫn bị kiếm chảm tiên xé toạc bay tứ tung. Lộ mảng da thịt trắng sáng ra ngoài. Nửa bước thần cảnh, đối phó cô là đủ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Trong lòng khẽ động, kiếm chảm tiên hướng về phía chân đối phương. Tuy rằng nửa thần cảnh không phải thần cảnh thực sự. Nhưng so với thực lực của hóa cảnh đỉnh phong thì vẫn cao hơn quá nhiều. Thể lực của Tiểu Nguyệt đã tới cực hạn. Một kiếm này cô ta hoàn toàn không có cách nào để tránh được. À, một tiếng kêu khẽ. Chân Tiểu Nguyệt bị kiếm chảm tiên không lưu tình chút nào cắt một vết dài. Rốt cuộc cô có nói xin lỗi không? Lâm Thanh Diện hỏi lại lần nữa. Cho đối phương một cơ hội. Hừ, muốn tôi xin lỗi đám người này. Không có cửa đâu. Tiểu Nguyệt cắn môi, ánh mắt âm tàn nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cô quỳ xuống. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhảy ra và đi đến phía sau Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đã đoán được đối phương muốn làm gì, nhưng tốc độ của Lâm Thanh Diện cực nhanh, cộng thêm vết thương trên chân của mình, cô ta hoàn toàn không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Một cú đá nghiêng đẹp mắt, Lâm Thanh Diện nhắm ngay vào vị trí đầu gối của Tiểu Nguyệt. Lâm Thanh Diện, tôi hận anh, giọng nói tức giận của Tiểu Nguyệt vang khắp đại sảnh. Giờ phút này, hai đầu gối của cô ta quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng, làm chuyện bậy thì phải nhận sai. Đây là quy tắc cơ bản nhất, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tiểu Nguyệt cúi đầu, thân thể sụt sùi khẽ khóc, miệng nói, từ trước đến nay chưa từng có ai. Không có người nào dám đối xử với tôi như vậy. Ngay lập tức, bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt vằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh là người đầu tiên dám bắt tôi quỳ xuống. Hôm nay, dù có liều mạng tôi cũng phải chém chết anh. Nói xong, Tiểu Nguyệt dùng tay chống xuống đất, lập tức từ từ đứng lên. Cô ta nhìn bốn phía, ánh mắt đằng đằng sát khí. Không chỉ có mình anh, tất cả những người ở đây, tôi đều muốn các người phải chôn cùng. Nói xong, toàn thân cô ta bộc phát sát khí, một sợi xích màu đen nắm trong tay. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào sợi xích này, có chút sững sờ, ngay lúc này, xiềng xích đã đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, người đã có thần hồn chi lực mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Ngay lập tức phản ứng lại, thân thể nghiêng sang bên cạnh, xiềng xích bay qua sát đầu vai của Lâm Thanh Diện, cổ tay Tiểu Nguyệt rung lên, một cái hồi mã thương, trong tay Lâm Thanh Diện nắm chặt kiếm chảm tiên. Chém vào xiềng xích, một kiếm hạ xuống, xiềng xích màu đen vậy mà không hề lay động, ngược lại quấn thật chặt lên thân kiếm chảm tiên của Lâm Thanh Diện. Đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Diện nghi ngờ. Theo lý thuyết, kiếm Trảm Tiên trong tay của mình chính là thượng cổ thần khí. Cộng thêm việc đã sớm dung hợp với thần hồn của mình. Chặt đứng xiềng xích này hẳn dễ như trở bàn tay. Khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tả Nhạc ở bên cạnh, anh lập tức hiểu rõ. Trước đó, khi đối phó Trần Minh Thu, trong tay Trần Minh Thu có một viên đan dược có thể huyễn hóa ra vũ khí. Xem ra, Tiểu Nguyệt có lẽ cũng có loại đan dược này. Bây giờ, kiếm Trảm Tiên của anh đã không dùng được. Xem anh còn có thể làm thế nào? Tiểu Nguyệt lạnh giọng nói. Thật sao? Chẳng lẽ cô cho rằng thủ đoạn của tôi cũng chỉ có những thứ này sao? Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Thần hồn du tàu, chỉ dựa vào thần hồn chi lực, dù long thức liền bày ra, dù sao đây cũng là đại sảnh tiếp khách của Dược Thần Cốc. Uy lực của long ngâm thức quá mạnh, nếu phát huy ở đây, toàn bộ nơi này sẽ bị san thành bình địa. Huống hồ, Lâm Thanh Diện tự tin rằng du long thức của mình đã đủ để khiến cho đối phương cúi đầu xưng thần. Kiếm ý du long, chín đầu kim long vờn quanh bốn phía Tiểu Nguyệt. Nếu như cô vẫn cố chấp theo ý mình, chín con kim long này sẽ lập tức giết chết cô. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Muốn tôi nhận thua, nằm mơ, Tiểu Nguyệt cắn răng nói. Tuy nói rằng xiềng xích của mình cuốn lấy kiếm Trảm Tiên. Nhưng cùng lúc, mình cũng vì vậy mà không thoát được. Vậy thì hết cách, ra lệnh một tiếng, cầu lửa trong miệng chín đầu kim long càng lúc càng lớn. Qua giây lát liền muốn bộc phát, ánh mắt Tiểu Nguyệt chấn kinh. Tử vong trước mặt, cô ta lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối tộc ta, trải qua trắc trở, vĩnh hưởng vạn vật, Tiểu Nguyệt thì thầm trong miệng. Những người ở đây đều không biết cô ta đang nói gì. Chúng ta, nhất định là chúng ta rồi. Hầu tử ở bên cạnh nói. Tiểu Nguyệt mang khuôn mặt dữ tợn. Lâm Thanh Diện, thực lực của anh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể thay đổi tất cả. Ngày hôm nay trôi qua, ngày anh chết sẽ không còn xa nữa đâu. Vậy chung quy lại vẫn là cô chết trước tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cầu lửa trong miệng chín đầu kim long đồng thời phát ra. Vạn trượng kim quang tề phát, người ở đây đều quay đầu, chỉ sợ bị kim quang chọc mù hai mắt. Lâm Thanh Diện nhìn thấy tất cả trước mắt, thực lực của nửa thân cảnh, hỏa diễm như vậy Tiểu Nguyệt hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Đúng lúc này, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt đột nhiên được mở ra, một đạo ngân quang lóe lên, tốc độ nhanh chóng. Thậm chí đến ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không nắm bắt được. Đạo ngân quang này ngay lập tức đi vào điểm trung tâm của chín quả cầu lửa. Lâm Thanh Diện chăm chú nhìn lại, người tới mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc bạc bay phất phới, đeo mặt nạ màu bạc, khiến mấy người Lâm Thanh Diện không thấy rõ người tới là ai. Trong nháy mắt, chỉ thấy người đàn ông này kéo Tiểu Nguyệt nhảy ra khỏi đám lửa. Muốn chạy, Lâm Thanh Diện nhanh chóng đuổi theo về phía cửa. Người đang ôm lấy Tiểu Nguyệt trở lại trả một trường. Lâm Thanh Diện cũng nối tiếp một trường. Oanh một tiếng, Lâm Thanh Diện từ giữa không trung rơi xuống. Lùi lại mấy bước dưới mặt đất, lại nhìn về phía người nọ. Nhưng lúc này đã sớm không còn thấy tăm hơi. Cách chương.